Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1709, chương 1709, bế quan. Thần tiêu chiến trường, là một mảnh chỗ đặc thù, nói là thượng cổ di chỉ, hay là nhân gian giới phân ra tới một giới, cũng có người nói là tiên bày ra cấm chế không gian. Trên thực tế, đúng là bởi vì đáng sợ cường giả đại chiến mà hình thành một mảnh đặc thù chiến trường. Nếu không cũng sẽ không hình thành nhiều như vậy đặc thù không gian. Còn có rất nhiều di chỉ. Tiểu Hắc đến về sau, nó nhất định phải cải tạo phiến thiên địa này. Cũng không phải 1-2 năm liền có thể làm được. Nó cần tăng cường thực lực. Cảnh giới càng mạnh, năng lực càng mạnh. Mà thực lực của nó mạnh yếu cùng Dương Vũ có quan hệ. Dương Vũ tăng lên tốc độ càng nhanh, nó giải phóng lực lượng cũng liền càng nhanh. Dương Vũ còn là lần đầu tiên nghe Tiểu Hắc nói như vậy, làm hắn phi thường không hiểu. Tại Sơn Ngục thời điểm, là ngươi đem bản tiên hoàng từ phong ấn giải cứu ra. Vận mệnh của ta cùng vận mệnh của ngươi tương liên, ngươi tốc độ tăng lên càng nhanh, ta giải phong tốc độ cũng liền càng nhanh. Hiện tại ngươi có thể lực chống đỡ phổ thông ngụy thần. Năng lực của ta cũng liền lớn như vậy. Chờ đến ngươi có thể đối phó chân thần thời điểm, ta cũng giống vậy có thể đối phó chân thần. Cứ việc ngươi tăng lên tốc độ nhìn như rất nhanh, nhưng xa xa còn không đạt được cực hạn. Ngươi còn có chỗ tăng lên. Tiểu Hắc nói nghiêm túc. Ta đã tập hợp đủ 7 loại huyền tinh khí, còn kém 2 chủng, có một loại tại siêu phàm giới Long Phượng Uyên bên trong. Nơi đó thông hướng không biết tên không gian thế giới, chúng ta trở về lấy, thực lực của ta nhất định phải có thể lại lần nữa tăng lên. Dương Vũ đáp, tạm thời còn không thể đi, chỗ kia địa phương thật đáng sợ, khả năng cùng tiên có quan hệ. Ta cũng không dám tiến về. Ngươi chạy tới chính là muốn chết. Tiểu Hắc đáp. Tiếp lấy nó còn nói. Ngươi góp nhặt 7 loại huyền tinh khí. Tốc độ tu luyện đã viễn siêu ra đồng dạng chân thần huyền quyết. Đầy đủ ngươi bây giờ dùng. Thời gian kế tiếp. Ta đến bố trí thiên địa. Vợ ngươi đối ngoại xử lý chiến trường nhân sự. Năng lực của nàng không thể so với ngươi yếu. Tu luyện cũng không thể so với ngươi chậm, ngươi chuyên tâm bế quan mấy năm, nhắc lại nhắc lên cảnh giới, sau đó về siêu phàm giới, ta muốn dung hợp 2 nơi lôi sơn, luyện thành lôi ấn, có đại tác dụng. Tiểu Hắc biến lôi lệ phong hành, không cho Dương Vũ quá nhiều cơ hội lựa chọn, trực tiếp buộc hắn đi tu luyện. Dương Vũ cảm nhận được Tiểu Hắc thái độ kiên quyết, cũng không dám vi phạm. Hắn xác thực cần hào hào tăng lên cảnh giới. Tại hắn nhìn thấy Dương Văn thời điểm, Dương Văn cũng đã nói, sẽ có thiên địa đại kiếp giáng lâm, mau chóng tăng thực lực lên mới là vương đạo. Thế là, Dương Vũ tiến vào bế quan trạng thái. Chuyện khác hết thảy giao cho Tiểu Hắc cùng Từ Ngữ Nguyệt đi làm. Tiểu Hắc không gì làm không được. Cổ thành người muốn cái gì? Nó đều có thể làm ra. Từ Ngữ Nguyệt thực lực đầy đủ nghiền ép những người kia. Cổ tay cũng không thể coi thường. Muốn làm Vũ Hầu Bang người phục phục thiếp thiếp, hoàn toàn không có vấn đề. Từ Ngữ Nguyệt cũng không có khả năng mọi chuyện đều tự mình chiếu cố. Nắm trong tay cường đại nhất những người kia, để bọn hắn đi làm việc là được. Thời gian khác, nàng cũng tại tu luyện, tại nâng cao tinh thần sức chiến đấu. Tiểu Hắc không có bạc đãi Từ Ngữ Nguyệt, đem thu thập tới không ít tốt thần vật, cho Từ Ngữ Nguyệt luyện thành thượng đẳng thần dịch, là thối thể dùng tới được tốt chi vật. Nàng là tiên căn, thường thường thu nạp lôi điện chi lực thối thể, thế nhưng lưu lại một chút không thể xem xét ám tật. Những này thần dịch vừa vặn có thể thay nàng xóa đi những này tai họa ngầm, trợ nàng biến càng thêm hoàn mỹ. Dương Vũ liền không cần Tiểu Hắc quan tâm. Hắn đã là lục kiếp thần dược sư, có vô số đan phương. Mình hoàn toàn có thể phối trí ra thích hợp nhất mình thần dịch. Tiểu Hắc tại cổ điện nơi này bày ra thu nạp tụ khí thần trận, trợ hai người bọn hắn có đầy đủ lực lượng tu luyện. Mảnh không gian này thiên địa huyền khí vẫn là so ra kém thần giới, nhưng có tụ khí thần trận về sau, cũng miễn cưỡng có thể đem mảnh không gian này lực lượng tụ tập tới, đủ hai người bọn hắn dùng để tu luyện. Phòng bế quan bên trong, Dương Vũ toàn diện phương mở thái thượng cửu huyền quyết, tiến vào đơn phương hấp thu thiên địa huyền khí tiết tấu. Hắn liền như là thôn phệ thú, bàng bạc thiên địa huyền khí điên cuồng tiến vào hắn đan điền bên trong, rót vào đan điền của hắn bên trong, tăng lên thực lực của hắn. Đan điền của hắn như là sao sao biển cả, có thể hải nạp bách xuyên, cần tích lũy lực lượng quá nhiều, không phải là một thời ba khắc có thể rót vào đầy. Hắn nhất tâm nhị dụng, đồng thời cũng tại tu luyện hồn phách lực lượng, có ngự hồn tâm kinh, còn có hồn quyết, đều là tiên thuật. Tu luyện tới cực hạn, đều có được không phải tầm thường tăng lên. Tu luyện không chỉ tu thân, còn muốn tu hồn, cả hai tề đầu tịnh tiến mới có thể nhanh chóng tăng lên. Dương Vũ phân tâm nhị dụng, tốc độ tu luyện không chỉ có không có giảm bớt, ngược lại biến càng thêm nhanh. Phương thiên địa này lực lượng hết thảy không có vào đến trong cơ thể hắn, tựa như là hang không đáy, một mực lấp không đầy. Ngọc Nguyệt cảnh giới hấp thu vẫn như cũ là tinh thần lực lượng. Tại mảnh này hư vô không gian bên trong, tinh thần không hiện, muốn hút tới tinh thần lực lượng cũng không dễ dàng. May mắn, Dương Vũ có được thần mạch, đây đều là bổ sung hắn năng lượng nền tảng. Tại hắn càn khôn không gian bên trong, từng đầu thần mạch bị trực tiếp luyện hóa. Mỗi một sợi tinh khiết lực lượng đang làm dịu lấy thân thể mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Hắn không chỉ có là đan điền cần lực lượng, mỗi một cái huyệt khiếu cũng cần lực lượng, mà lại cần có lực lượng phi thường lớn, muốn tích lũy đến kế tiếp đẳng cấp cũng không dễ dàng. Tu luyện không tuế nguyệt, lần này, Dương Vũ bế quan liền vượt qua 10 năm, 10 năm này ở giữa, Tiểu Hắc đem thần tiêu chiến trường một lần nữa bố trí một lần. Là một cái chỉ có thể vào không thể ra không gian độc lập. Không chỉ có như thế, nó đã từ lâu tìm tòi đến trở về siêu phàm giới hư không con đường. Chỉ cần Dương Vũ xuất quan, tùy ý có thể lấy cùng hắn một đạo trở về siêu phàm giới. 10 năm này ở giữa, Tử Ngữ Nguyệt vì Vũ Hầu Bang bang chủ phu nhân thanh danh vô cùng hiển hách. Có ma tộc sinh linh nghe nói nhân tộc hư không sứ giả bị giết, liền xui khiến lấy dị tộc thần cấp sinh linh cùng một chỗ đến đây nháo sự. Kết quả, Tử Ngữ Nguyệt xuất quan, dẫn theo một thanh thần lôi thần kiếm đem bọn hắn như là chảm cắt đồ ăn, chém giết sạch sành sanh. Những này thần cấp sinh linh mới biết được bang chủ phu nhân thực lực kinh khủng đến cỡ nào. Mặt khác, Tử Ngữ Nguyệt lại ban bố không ít quy tắc, đem nhân tộc cổ thành chế tạo trở thành tư nhân lãnh địa. Đồng thời ai làm cống hiến cũng đủ lớn, liền có thể đổi lấy thần đan. Tại mảnh này độc lập không gian bên trong, thần đan là nhất là khan hiếm. Đối với bọn hắn đột phá thần cấp cảnh giới quá trọng yếu. Có không ít người tộc liều mạng đi tìm các loại tài nguyên, đem đổi lấy Vũ Hầu Bang thần đan. Chỉ có gia nhập Vũ Hầu Bang người mới có tư cách đổi lấy. Không phải ai đều có thể đổi lấy. Nguyên lai còn có một bộ phận người không nguyện ý gia nhập Vũ Hầu Bang, hiện tại cũng ngoan ngoãn gia nhập vào. Vũ Hầu Bang cơ hồ đem trong cổ thành 90% người hết thảy mời chào. Đây là một cỗ phi thường cường đại thế lực. Trong 10 năm, lần lượt có người thu hoạch được thần đan, có thể bước vào thần cấp cảnh giới, hoặc là tại thần cấp cảnh giới bên trong lại có tăng lên. Còn có, Tiểu Hắc lại mở ra một chỗ, thối thể thần trì. Cũng là không thua gì thần đan ban thưởng. Chỉ cần chung với Vũ Hầu Bang người, đều có cơ hội tiến vào thối thể thần trì, rèn luyện thân thể cùng thần hồn. cái này Vũ Hầu Bang người đều toát ra điên cuồng chi sắc. Ai không muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn? Chỉ có thực lực bản thân càng cường đại, thọ nguyên mới có thể càng dài. Chính là liên tục đẩy ra chỗ tốt như vậy, Vũ Hầu Bang lực ngưng tụ càng ngày càng cường đại. Dù sao bọn hắn tiến về thần giới cũng là vì trở nên càng mạnh mẽ hơn. Mà tại mảnh này khác biệt đặc biệt địa phương có thể trước mạnh lên. Tương lai đi hướng thần giới chẳng phải là còn nắm chắc hơn một chút. Bây giờ, Vũ Hầu Bang thành lập thành viên tổ chức của mình. Vô danh Thiên Kiếm Tổ có một chi kiếm tu đội ngũ. Xưng là Kiếm Sĩ. Một chi nguyện ý vì Vũ Hầu Bang vào sinh ra tử nhân mã. Cũng là Vũ Hầu Bang hình đường nhân mã. Hình đường bên ngoài có hai chi chủ ngoại đội ngũ theo thứ tự là Long Đường cùng Hổ Đường. Chủ yếu phụ trách ra ngoài tìm kiếm các loại thiên tài địa bảo. Có một chi chủ giữ gìn trong thành an toàn, Huyền Vũ Đường. Cũng có một chi tùy thời bảo vệ bang chủ cùng bang chủ phu nhân đội ngũ gọi Phượng Đường. Đây là lâm thời lập nên thành viên tổ chức. Các đường đường chủ thực lực đều là tại Vũ Hầu Bang bên trong số 1 số 2. Mà nhân tộc này cổ thành tức thì bị đổi tên là Vũ Hầu Thành. Long Đường đường chủ tên là Cơ Thành Long, là đến từ thiên vũ giới cường giả. Tại phiến thiên địa này không nhận trói buộc về sau. Thực lực một đường hát vang tiến mạnh, đạt đến cấp 3 ngọc nguyệt cảnh giới. Hổ Đường đường chủ tên là Lâm Bách Hổ, là đến từ nhân vương giới cường giả. Thực lực không thua gì Cơ Thành Long. Huyền Vũ đường đường chủ đến từ toái tinh giới, tên là Huyền Diệt Thần, chủ tu thủy thi lực lượng. Phượng Đường đường chủ gọi Chu Hồng Hồng, không phải tới từ cao cấp giao diện, mà là đến từ cùng đã từng siêu phàm giới đồng dạng cấp thấp giới tên. Cảnh giới là 4 vị đường chủ bên trong thấp nhất, thế nhưng là sức chiến đấu lại không thể so với 3 vị trước đường chủ chênh lệch. Sớm nhất đầu nhập vào Tử Ngữ Nguyệt, trở thành Tử Ngữ Nguyệt tâm phúc. Cái này tứ đại đường chủ đều muốn nghe theo Tử Ngữ Nguyệt mệnh lệnh. Ai cũng không dám vi phạm. Cái này tứ đại đường chủ riêng phần mình đều có dã tâm. Không phải tùy tiện chịu khuất phục chủ. Một mực tại hỏi lúc nào có thể tiến về thần giới sự tình. Như không phải là Tử Ngữ Nguyệt một mực đặt ở bọn hắn trên đầu. Bọn hắn sớm tan hết. Một ngày này, Vũ Hầu Điện bên trong. Tại Long Đường đường chủ cùng Hổ Đường đường chủ lại một lần nữa hướng Tử Ngữ Nguyệt hỏi thăm tiến. Về thần giới sự tình, phu nhân, ta Long Đường tại 10 năm trước, hoàn thành không ít nhiệm vụ, tuy là hao tổn một chút huynh đệ tỉ muội, thế nhưng là cũng dựng lên không ít công lao, không biết trước đó hướng thần giới cơ hội có thể ban cho ta sao? Cơ Thành Long hỏi, đây là một vị nhìn mới ngoài 30 tráng niên nam tử. Một thân Long Khải lấy thân, tinh thần khí 10 phần. Ở bên cạnh hắn Hổ Đường đường chủ Lâm Bách Hổ sờ lên mình đầu chọc. Toát ra từng tia nụ cười nói. Đúng vậy a, từ khi hư không sứ giả quy thiên về sau. Chúng ta một mực hiệu chung với Vũ Hầu Bang. Nhưng địa phương này dù sao không phải hoàn chỉnh tinh giới. Không cách nào phóng ra cảnh giới cao hơn. Còn xin phu nhân cho phép ta tiến về thần giới. Bách Hổ tất vô cùng cảm kích. Hai người này đều đạt đến cấp 3 ngọc nguyệt cảnh giới. Sức chiến đấu cũng không thua kém trung cấp thần cảnh sinh linh. Cùng một chỗ hướng Tử Ngữ Nguyệt đưa ra yêu cầu. Cũng coi là có chút niềm tin. Tử Ngữ Nguyệt ngồi ở trung ương vương tọa phía trên. Đôi mắt đẹp lộ ra từng tia tử sắc quang mang. Các ngươi nghĩ thông suốt. Thật muốn rời đi nơi này tiến về thần giới. Nghĩ thông suốt, hai người chăm miệng một lời. Tốt, nơi này cách thần giới vô cùng xa xôi. Chỉ cần hai người các ngươi cùng một chỗ giao ra 10 đầu thượng phẩm thần mạch. Làm chèo chống các ngươi tiến về thần giới năng lượng. Liền có thể đi, Tử Ngữ Nguyệt dứt khoát nói. Hai người mộng, 10 đầu thượng phẩm thần mạch. bọn hắn nào có nhiều như vậy tài phú. 10 năm qua, một mực tại cho Vũ Hầu Bang làm cống hiến, còn muốn tu luyện, chỗ nào tìm đến nhiều như vậy thần mạch. Đúng lúc này, có một thanh âm vang lên, các người nghĩ miễn phí tiến về thần giới cũng không phải không thể. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.